Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, âm dương nhãn. Nếu như đồ đằng không có vu, vậy hắn liền là tảng đá, vẫn là loại kia không thể tung ra hầu tử tảng đá. Nếu như vu không có đồ đằng, vậy hắn liền là cái người nguyên thủy, chỉ có thể dựa vào thể lực sinh tồn người nguyên thủy. Đồ đằng cùng vu, hỗ trợ lẫn nhau, hai người thiếu một thứ cũng không được. Đời thứ tư vu trước đó không cùng đồ đằng khoảng cách gần trao đổi qua. Đời thứ ba vu đem hắn bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Căn bản không để hắn tiếp xúc qua viên cầu hình hỏa đồ đằng. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đồ đằng. Mặc dù chỉ là lực lượng tinh thần tiếp xúc, nhưng hắn một nháy mắt liền thăm dò ra khác biệt. Đây không phải lúc trước hỏa đồ đằng, hoặc là nói, bộ lạc hỏa đồ đằng phát sinh biến hóa. Viên cầu hình hỏa đồ đằng bên trong có hai loại sức mạnh. Một cái thuộc về hỏa bộ lạc, một cái là từ thảo bộ lạc nơi đó có được. Mà bây giờ hỏa đồ đằng bên trong, hắn chỉ cảm nhận được lửa lực lượng, cỏ lực lượng, hoàn toàn không cảm nhận được. Không chỉ như vậy, thay thế thảo bộ lạc lực lượng là một loại hắn không biết lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng lấy một loại hắn không có thể hiểu được lại cảm giác cực kỳ thần bí phương thức tồn tại. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn có thể thu hoạch được loại này lực lượng mới, sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến không thua bởi những xâm lấn giả kia. Đây là một loại dự cảm, tựa như trước đó dự cảm nguy cơ đồng dạng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tin tưởng mình dự cảm, muốn thu hoạch được đồ đằng lực lượng. Phương thức tốt nhất là dùng tế tự múa, nhất là loại này khoảng cách dài. Tế tự múa so tinh thần lực càng hữu dụng, nghĩ đến liền làm. Đời thứ tư vu lần thứ nhất như trước đó vu đồng dạng, bắt đầu rơi vào trầm tư, mặt trời lên mặt trời lặn. Đời thứ tư vu không bắt đầu thân khiêu vũ, lại sẽ rất mau dừng lại. Dạng này quái dị cử động tự nhiên gây nên một chút hài tử hiếu kỳ. Nhưng một ít lão nhân nói cho bọn hắn, vu chính là như vậy. Đúng vậy, vu chính là như vậy. Đa số thời gian bọn hắn nhìn tựa như là bệnh tâm thần, hoặc là không sinh sản lười biếng người. Nhưng mỗi lần tại bộ lạc cần phương hướng thời điểm, bọn hắn liền sẽ đứng ra. Nếu như nguyên thủy bộ lạc có anh hùng cái chức vị này, vậy bọn hắn liền là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, mà lại là loại kia một được xác nhận là vu về sau, cái nào sợ cái gì cũng không làm cũng đã là anh hùng kia một loại. Một phần lương cao nước, cao phúc lợi, thấp nguy hiểm nghề nghiệp, chí ít thẩm bộ lạc người chết hết trước, tất cả mọi người sẽ bảo vệ bọn hắn, mà tại bọn hắn nổi điên thời điểm, toàn bộ lạc đều sẽ bồi tiếp hắn. Tại trời đông giá rét đến trước, đời thứ tư vu rốt cục nghiên cứu ra mới tế tự múa. Cái này vũ đạo, có điểm lạ, nó cơ hồ vứt bỏ tất cả đi săn hái động tác, cũng không có lúc trước dũng mãnh động tác. Toàn bộ tế tự múa nhìn rất êm dịu, mượt mà giống như là bị bàn qua. Nếu là đệ ngũ huyền nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này bộ động tác đã rất tiếp cận hậu thế thái cực quyền, chỉ là khiêu động bộ pháp quá nhiều, cũng cực kỳ phân loạn mà thôi. Toàn bộ lạc bắt đầu học tập mới tế tự múa. Đời thứ tư vu không sợ người khác làm phiền một động tác dạy bảo. Cái này rất khó, bởi vì bên trong quá nhiều động tác đều là mới. Trước đó tế tự múa, mang nhiều lấy bọn hắn đi săn, hái động tác, cho nên rất đơn giản. Nhưng lần này tế tự múa biến hóa quá lớn, thật sự là có chút ép buộc. Cũng may người trẻ tuổi học vẫn là nhanh một chút. Lão nhân mặc dù khó, nhưng ít ra có thể làm được 8 phần giống. Đời thứ tư vu không có quá nhiều trách móc nặng nề, cũng không có yêu cầu hoàn mỹ. Có lẽ là bởi vì hắn không phải chòm xử nữ, nhưng càng lớn có thể là hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không rời đi. Một ngày này, tại ngày dâng lên thời khắc, đời thứ tư Vu mang theo tất cả bộ lạc người tăng thêm những cái kia tản mát bộ lạc người. Bây giờ hỏa bộ lạc đã có hơn ngàn người đứng ở trên vách núi nhảy lên mới tế tự múa. Mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên, chiếu biển cả một mảnh kim hoàng. Hỏa lạc người liền đối mảnh này kim hoàng nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn hắn động tác thư giãn, mượt mà, hai tay vây quanh, bả vai cao thấp chập trùng, bước chân tả hữu nhảy vọt, thỉnh thoảng quay người trên mặt đất đi ra một cái tròn. Đây đều là đời thứ tư Vu căn cứ hắn cảm nhận được đệ ngũ huyền lực lượng thiết kế ra được động tác. Là chân chính thích ứng đệ ngũ huyền bây giờ lực lượng động tác. Hải dương chỗ sâu, nguyên bản chính lo lắng đệ ngũ huyền đột nhiên trừng lớn hai mắt vọng hướng lên phía trên. Đồ đằng lửa cũng bỗng nhiên cất cao, trừng chín trường, đại vương bát chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có kinh nghi, có vui vẻ, cái này tế tự múa, có biến hóa, cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thái cực, tại xoay tròn, đệ ngũ huyền cảm nhận được thể nội thái cực xoay chậm chậm. Không giống bình thường đồng dạng đứng im bất động. Ông, đồ đằng lửa theo hỏa bộ lạc người tế tự múa mà có tiết tấu bộc phát. Hai cỗ thế lửa chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình thành thái cực đồ án. Thái cực đồ án phía trên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Cầm đầu là một cái người thấp nhỏ người nguyên thủy, động tác của hắn tiêu chuẩn nhất mượt mà, phía sau đều kém một chút. Đây là đời thứ tư Vu bọn hắn. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, làm sao bờ thượng nhân thân ảnh xuất hiện tại đồ đằng trong lửa. Hắn không biết là bên trên biển lớn cũng xuất hiện biến hóa, bị mới lên mặt trời chiếu lên một mảnh kim hoàng trên mặt biển. Chậm rãi sinh đưa ra một cái hư ảo đồ đằng lửa. Đồ đằng trong lửa, đệ ngũ huyệt cùng tiểu vương bát hình tượng xuất hiện ở bên trong. Đệ ngũ huyền có một bộ phân thân thể đã chân châu hóa. Một bộ phận khác vẫn là cát đá bộ dáng, nhưng ở đồ đằng trong lửa nhìn không rõ. Tiểu vương bát thì an tĩnh nằm sấp, ngay tại nhảy tế tự múa hỏa bộ lạc người kinh ngạc nhìn qua một màn này. Có ít người thậm chí dừng động tác lại, những này dừng hết động tác người hư ảnh, cấp tốc biến mất tại đáy biển trong ngọn lửa, thẳng đến bọn hắn lần nữa nhảy lên, thân ảnh mới lần nữa nổi lên, trên biển cùng dưới biển người đều kinh ngạc nhìn qua một màn này. Ai cũng không biết phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng theo tế tự múa tiến hành, động tác càng lúc càng nhanh. Trên biển đồ đằng lửa hư ảnh xuất hiện chìm vào dưới biển xu thế. Dưới biển đồ đằng lửa cũng có bay lên trên lên xu thế. Ông, đồ đằng lửa nhảy lên, bỗng nhiên giống như là nổ bể ra đến đồng dạng. Đệ ngũ huyệt cùng tiểu vương bát trước mắt một trận xoay tròn. Hỏa ậu lạc người bên trong, đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng là như thế. Sau một khắc, bọn hắn trước mắt trời xuất hiện biến hóa, đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bát xung quanh đều là ngọn lửa màu xanh nước biển. Mà đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ chung quanh thì tràn đầy hỏa hồng sắc quang mang. Đệ ngũ huyền trong lòng truyền đến một loại minh ngộ cảm giác. Hắn quan trắc tả hữu, phía sau mình là biển sâu bộ dáng, mà đối diện những người này sau lưng thì là vách núi bộ dáng. Đây là đồ đằng trong lửa, hoặc là nói là đồ đằng lửa hư ảnh bên trong. Ta tại âm diện đứng dương mắt, bọn hắn tại dương diện đứng âm nhãn. Ta đi mụ nội nó cái chân, cái này TM liền là cự ly xa mắt trần 3D video trò chuyện a. Biến hóa như thế để đệ ngũ huyền mừng rỡ không thôi. Hắn không kịp chờ đợi dò xét đối diện tiểu thí hài. Đó chính là đời thứ tư Vu. Đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng một nháy mắt bọn hắn liền nhìn thấy trước mặt đồ đằng. Lập tức quỳ sát xuống. Dưới biển sâu, đại vương bát đôi mắt vô thần chỗ sâu, lóe ra tinh quang, rùa chủy liệt khai, nhìn qua hỏa đồ đằng bên trong đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bát hư ảnh. Lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.